Thiên Nga Trắng và ông xã tâm cơ của cậu ấy. Chương 30, góc nhìn từ công 8 đến 10. Góc truyện audio.com. Chấm, bọn họ ở tại căn nhà công mua. Thiên Nga Trắng bị nhốt vào chiếc lồng son. Hắn không để cậu chủ nhỏ làm việc nhà. Nói ra vô số lời tiếc thương. Hôn lên gò má xinh xắn của đối phương. Cho Thiên Nga Trắng một mái nhà ấm áp. Hắn đi làm tại công ty mới. Làm công việc giống như hồi trước. Công việc rất thuận lợi. Hắn biết sẽ không có bất kỳ kẻ nào phong sát hắn cả. Thậm chí còn tính toán. Cha vợ tương lai sẽ âm thầm trợ giúp hắn. Công việc của hắn ngày càng bận rộn. Nhưng dù thế nào hắn cũng sẽ đích thân làm mỗi bữa cơm cho Thiên Nga Trắng. Đôi tay của em không nên dùng để làm những việc vặt thế này. Hiện giờ anh tạm thời chưa có năng lực để em sống trong cuộc sống sung sướng nhung lụa. Nhưng ít ra, anh có thể cho em ăn đến trắng trắng mập mập. Ha ha ha, công dịu dàng mà cẩn thận hôn lên đầu ngón tay trắng nõn của Thiên Nga Trắng. Sự tiếc thương của hắn khiến Thiên Nga Trắng ngày càng mê đắm. Chủ ý ban đầu của hắn đâu phải là để mê muội lương tâm đi ca ngợi những món ngon trông như than khét kia chứ. Thiên Nga Trắng đâu phải dùng để nấu ăn đâu. Đó là chiếc chìa khóa vàng giúp hắn nhanh chóng thăng quan tiến chức. Chỉ cần trưng bày để ở nhà thôi. Vậy là đủ rồi, cách trương.